Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1269, ô đồ lỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết thúc tại đạo lịch 3 cửu 195 Thất Nguyệt Hoàng Hà Chi Hội, đến tháng 8, vẫn dư âm chưa tiêu tan, nguyên nhân chủ yếu, đương nhiên là đang tiến hành Hoàng Hà Chi Hội nội phủ trường đứng đầu, lại có thông ma ngại chuyện này sôi trào nhất thời, cảnh, tề, mục sở, ngọc kinh sơn, huyền không tự, đều cuốn vào trong đó. Theo cảnh quốc thần Lâm Thiên Kiêu Triệu Huyền Dương tự mình xuất thủ, bắt Khương Vọng tại Trung Sơn Quốc, sau đó tề quốc kế chiêu nam tự vạn yêu chi môn sau trở về, hoành thương khiến cho người ta. Có nữ thuần vô quy đột nhiên xuất hiện cùng kế chiêu nam từng đôi chém giết. Tề quốc kịch liệt phản ứng, đem việc này đẩy hướng cao chiều nhất, dẫn được thiên hạ chú ý, thuần vô quy cùng kế chiêu nam tại Trung Sơn Quốc đại chiến, song phương đánh ra chân hỏa, chiến đấu dư âm cơ hồ phá hủy nửa thành, sau đó mới bị phẫn nộ Trung Sơn Quốc tu sĩ điều động đại quân ngăn cản. Trận chiến này thắng bại nhân giả thấy nhân, tóm lại song phương riêng phần mình thối lui. Nhưng thật ra trận chiến này sau đó, tề cảnh hai nước đều hướng Trung Sơn Quốc bồi thanh toán khả quan vật liệu. Khách quan phía dưới cảnh quốc sát tai quân thống soái Bùi Tinh Hà cùng tề quốc đông tịch quân thống soái Sư Minh Thành tại sông dài cửu trấn phía trên đại chiến, liền không có nhiều người như vậy hiểu rồi. Chiến đấu lúc đó cũng không những người đứng xem, khi nào thì bắt đầu, lúc nào kết thúc đều không người biết. Lưu truyền tới tin tức cũng phần lớn nói không tỉ mỉ. Nghe nói chiến đấu kịch liệt nhất lúc đó, sông dài lâm vào đoạn chảy ba thức, lại là không biết thực hư. Ngoài ra, huyền không tự xuất thân đương thời chân nhân khổ giác vạn dặm truy đuổi Triệu Huyền Dương, cứu Khương Vọng, là một kiện khác làm cho người nhiệt nghị sự tình. Hơn nữa hắn tại truy đuổi ba ngày không có kết quả, huyền không tự mệnh lệnh rõ ràng kêu gọi còn sau, không tiếc thoát khỏi sơn môn, cũng muốn tiếp tục truy đuổi. Không khỏi để người ta một lần nữa xem kỹ hắn cùng Khương Vọng quan hệ. Cái gì truyền thế nói, con tư sinh nói, truyền được có cái mũi có mắt. Lại nói tiếp này Thất Nguyệt cùng tháng 8, toàn bộ hiện thế chư hầu các nước vô số ánh mắt thật giống như đều vây quanh cái này tên gọi Khương Vọng thiên kiêu tại truyền. Thật là trời quang nắng gắt thế chỗ chú ý, bất kể người kia kết quả cuối cùng như thế nào, cũng đã đủ kiêu ngạo rồi. Theo tề quốc kịch liệt đối kháng. Khương Vọng thông ma một chuyện tại hiện thế chủ lưu dư luận chung, đã diễn biến thành một cái chính trị sự kiện mà không phải là cô lập chu ma chuyện. Về hắn có hay không thông ma, đại đa số mọi người cầm giữ lại thái độ. Khách quan tại cảnh quốc kính thế đài vừa mới công nhiên bày tỏ tin tức lúc đương nhiên là cực đại gió hướng chuyển biến. Này đối kính thế đài công tin lực cũng không thể nghi ngờ là một cái thiệt hại nặng. Kính thế đài phương diện ngoài dự đoán mọi người duy trì bình tĩnh cũng không biết là vì cái gì. Dẫn tới vô số ngờ vực vô căn cứ, ngược lại không có ai sẽ hoài nghi cảnh quốc cường đại. Dù sao buộc một vị đương thời chân nhân lấy thoát khỏi sơn môn phương thức mới có thể tiếp tục chính mình truy đuổi, đã đủ để nói rõ cảnh quốc uy hiếp lực. Đổi lại một dạng thế lực khổ giác đuổi theo cũng là đuổi theo, huyền không tự nơi nào sẽ hoa khí lực lớn như vậy cường hoành ước thúc thế cho nên khiến một vị chân nhân thoát khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên những ngày kế tiếp mọi người trà dư tửu hậu chủ đề chính là khổ giác lại tới nơi nào, lại là thế nào từng bước đo đạc đi qua. Nhưng thời gian ngày lại ngày trôi qua cũng không trông thấy thu hoạch, mọi người tầm mắt cũng là dần dần tản đi. Cùng kia chú ý mặt vàng lão tăng khô thiếu không thú vị vạn dặm bôn ba chi bằng nhiều đọc tề quốc một phong so với một phong tìm từ nghiêm nghị quốc thư. Tề quốc lời lẽ nghiêm khắc yêu cầu trả lại bổn quốc thiên kiêu, cảnh quốc tỏ vẻ hay là phải đợi Ngọc Kinh Sơn công thẩm sau đó. Sở quốc phương diện tiếp tục chú ý, hy vọng cảnh quốc mau chóng hoàn thành công thẩm, cảnh quốc thì tỏ vẻ, bởi vì khổ giác truy đuổi, bây giờ còn liên lạc không được Triệu Huyền Dương, không cách nào đem Khương Vọng áp tại Ngọc Kinh Sơn, mời sở quốc bằng hữu trước nghĩ biện pháp đem khổ giác khuyên đi. Triệu Huyền Dương cùng Khương Vọng thật giống như từ hiện thế biến mất một dạng. Ngược lại không thể nói khổ giác ngu xuẩn, chỉ biết trục tìm tòi đần biện pháp. Mà là đang hiện thế biến mất dấu vết chuyện này, thật sự có quá nhiều khả năng. Từ viễn cổ thời đại đến nay, hiện thế giấu kín mênh mông như tinh hải. Cái này vĩ đại trong thế giới ẩn giấu bao nhiêu bí mật, thất lạc bao nhiêu truyền thuyết. Không ai có thể biết rõ. Nếu không phải đối Triệu Huyền Dương có khắc sâu hiểu biết, rất khó trước tiên liên tưởng đến thượng cổ ma quật như vậy ẩn thân. Dù sao thượng cổ đại thời đại sau khi chấm dứt lại trải qua trung cổ cận cổ hai cái đại thời đại mới đi đến đạo lịch trọng khải hiện tại. Mà lại Triệu Huyền Dương chính mình tuy chỉ là thần lâm cảnh, lại xuất thân từ cảnh quốc chân nhân cho tới chân quân thủ đoạn, được chứng kiến không biết bao nhiêu, trên người có một hai kiện có thể tránh né chân nhân xét biết bảo vật cũng không là chuyện ly kỳ gì. Đoán là đoán không được đầu, chỉ có thể một nơi nghiệm xem. Đạo lịch 3 cửu 195, tháng 8 19 ngày. Khoảng cách khổ giác tuyên bố thoát khỏi huyền không tự, đã lại đã qua 4 ngày. một cuộc đại chiến cơ hồ là không có chút nào báo trước bộc phát. Chiến tranh song phương, lại cũng không là ngoại giao tìm từ càng kịch liệt, song phương đã dậy rồi không ít ma sát cảnh quốc cùng tề quốc. Mà là mục quốc cùng thịnh quốc, mục quốc lấy thịnh quốc phó tướng Mộng Vô Nhai tại Quan Hà Đài đối với thượng quốc vô lễ vì do, lấy Hoàn Nhan Hùng Lực làm soái tận lên kỵ quân Ô Đồ Lỗ quân tiên phong nhắm thẳng vào thịnh quốc biên thành. Ly Nguyên hai chữ, là rời đi Thảo Nguyên Ý, hay là cách ly Thảo Nguyên Ý, mỗi người một ý, nhưng Ly Nguyên Thành không nghi ngờ chút nào là Vô Ngần Thảo Nguyên Nam nhìn về trên đường, đệ nhất tòa địa thế hiểm trở hùng thành. Tự nó lạc thành tới nay, đã không biết có bao nhiêu Thảo Nguyên nhi nữ, ở chỗ này thành lúc trước lưu tận máu tươi. Tại thịnh quốc người xem ra, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Ô Đồ Lỗ, tại mục quốc ngữ lời nói chung, là dũng cảm không sợ ý, nhưng mà khách quan tại nhóm danh thiên hạ thập đại kỵ quân Thương Đồ Thần kỵ cùng Thiết Phù Đồ, Ô Đồ Lỗ cũng thật sự là quá vắng vẻ vô danh một chi kỵ quân. Ô Đồ Lỗ thống soái Hoàn Nhan Hùng Lược tại trên Thảo Nguyên coi như là rất có dũng danh, nhưng thả chư thiên hạ cũng bị Kim Đàm Độ như vậy thế danh tướng đối lập được ảm đạm vô quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, danh tiếng kia ra khỏi Thảo Nguyên, thật sự không có có bao nhiêu người có thể biết. Thịnh quốc danh tướng Giang Như Dong từng nói, mục quốc chỉ có 3 chi quân đội, Thương Đồ Thần Kỵ, Thiết Phù Đồ, Vương Trướng Kỵ Binh. Ngụ ý căn bản không đem mục quốc kia quân đội của nó để vào trong mắt, chỉ sợ đối phương là thiên hạ 6 đại cường quốc một trong, là hoàn toàn xứng đáng bắc vực bá chủ quốc. Thịnh quốc cường đại cùng lực mạnh, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Đại biểu thịnh quốc xuất chiến Hoàng Hà Chi Hội Giang Ly Mộng chính là Giang Như Dong nữ nhi, ngạo tính tương đối tựa như là phụ. Mà Cảnh Quốc Thần Sách quân thống soái Tiền Nam Khôi đã từng lại càng nói, mục quốc chỉ có một con quân đội mà thôi, tên là Thương Đồ Thần Kỵ. Thịnh quốc lưng ỷ mạnh cảnh cùng mục quốc đại chiến cũng không phải là một hồi hai hồi, căn bản không uổng cái gì. Tại như vậy dưới thịnh quốc lấy phong mang quá mức lợi danh tướng Tề Hồng Chấn giữ Ly Nguyên Thành, Bắc Cự Hùng Hổ Hoàn Nhan Hùng Lược một cuộc quốc chiến lúc đó bạo phát. Mục quốc cùng thịnh quốc chiến tranh thật sự đã phát sinh qua rất nhiều lần, song phương đều rất quen thuộc đối thủ. Dù sao mục quốc lại bắc cũng đã là biên hoang, hướng tây còn lại là kinh quốc, loại này cực độ hiếu chiến quân đình đế quốc nếu muốn mở rộng lực ảnh hưởng, chỉ có thể hướng trung vực cùng đông vực dùng sức. Mà thịnh quốc làm xếp hạng đệ nhất đạo thuộc quốc, hàng năm cũng có thể có được đạo môn đại lượng tài nguyên nâng đỡ, kia chủ yếu ý nghĩa, ngay tại ở ách chế mục quốc. Song phương quả thực là củi khô lửa bốc, nghĩ không phát sinh chút gì cũng không được. Vì vậy đối này hai quốc gia mà nói, chiến tranh thật sự không thể tránh khỏi. Đối này hai quốc gia dân chúng mà nói, động bất động đánh nhau, cũng đều không là chuyện ly kỳ gì. Nhưng cái thế giới này, không ngừng cực hạn tại là một loại địa vực. 6 đại bá chủ quốc ảnh hưởng lực đã sớm khắp hiện thế, nhất cử nhất động ai cũng dắt động nhân tâm. Mục quốc đột nhiên khởi xướng đối thịnh quốc chiến tranh, đối kính thế đài trực tiếp nhất ảnh hưởng ngay tại ở Khương Vọng Thông Ma sự tình, đã không thể kéo dài được nữa. Cảnh quốc nhất định phải lập tức xử lý tốt cùng tề quốc trong lúc đó tranh chấp. Thịnh quốc sở dĩ có thể cùng mục quốc đánh cho đến có trở về, hạch tâm nguyên nhân chỉ có một, đó chính là Cảnh quốc toàn bộ phương vị ủng hộ. Dư luận uy hiếp quân khí, vật liệu, thậm chí là khi tất yếu vũ lực, mục thịnh tranh giành thực tế là mục cảnh tranh giành. Trừ lần đó ra cái gì phía tây kinh quốc đề phòng, phía bắc biên hoang kiềm chế, đều chỉ có thể coi là cạnh góc nguyên nhân. Thiên hạ lục cường tại sao gọi mạnh? Bá chủ quốc coi như là chỉ quất cho ra một cánh tay tới cũng có thể dễ dàng theo như chết bất kỳ lục cường bên ngoài quốc gia. Thịnh quốc mạnh thì mạnh vậy, thực khó ngoại lệ. Nếu như nói mục quốc binh phát Ly Nguyên Thành là sớm có dự mưu, như vậy bọn họ tại Tây quốc Thiên Kiêu Thông Ma một chuyện trên tìm từ cực kỳ nghiêm nghị tỏ thái độ, không thể nghi ngờ là một loại quốc gia phương diện lấy lòng. Cảnh quốc không thể không suy nghĩ một cái vấn đề. Mục quốc sớm quang mộc đào, Tây quốc sẽ hay không báo đáp Quỳnh Giao? Từ kế Chiêu Nam đến Sư Minh Thành, Tề quốc thái độ cường thịnh trở lại cứng rắn bất quá. Mượn Mục Long trọng chiến cơ hội, Tề quốc có hay không dám phạm bên đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Tề quốc một khi mở ra chiến ngọn nguồn, Mục quốc vừa lại thật thà thỏa mãn tại chỉ phái Ô Đồ Lỗ tới chơi đùa sao? Đây là một cái rất có thể không ngừng thêm thâm sâu vòng xoáy. Cho nên Khương Vọng Thông Ma chuyện, vô luận cuối cùng nên xử lý như thế nào, nhất định phải lập tức có một kết quả. Khổ giác truy tung quá mau, Triệu Huyền Dương cuối cùng không thể trốn. Để tránh thông ma chi nhân bị mang đi, cho nên tự lý chính nghĩa, rút kiếm mà giết. Triệu Huyền Dương vệ đạo chi tâm có thể thương xót, chính nghĩa chi tâm quá mức kiên cố, nhưng ở hành vi trên, dù sao có tì vết. Phạt kia đi vạn yêu chi môn sau huyết chiến chuộc tội coi như là cấp tề quốc một cái công đạo. Nhanh bay trên bầu trời, cương trong gió, một âm thanh tại truyền lại. Cái này thuyết pháp ngươi cảm thấy như thế nào? Người nói chuyện là một người phi rộng thùng thình đạo bào tay áo phiêu phiêu nam tử cao gầy, nhìn tới là trung niên nhân tướng mạo, mục như gương sáng, mặt có phát sáng. Bay tại hắn những người bên cạnh là một cái làn da thể chữ đậm nét lớn mạnh ngang tàng đại hán, thanh âm hết sức thô ráp. Nói cũng nói được đi qua, là được ủy khuất Huyền Dương. Tĩnh Thiên phủ bên kia, ai nói đi, người này chính là cảnh quốc hung danh hiển hách đương thời chân nhân Cừu Thiết. Năm xưa đang lúc chinh phạt tại các đại chiến trường, mỗi chiến tất làm tiền phong. Thắng tất giành trước, bại tất cản ở phía sau, ở trên chiến trường luôn luôn giết đến thần lâm tầng thứ. Sau lại tháo giáp về quê, một người, một phòng, một nơi, quy ẩn 70 năm, tẩy đi một thân sát tính, thành tựu đương thời chân nhân. Cùng hắn đối thoại tự nhiên chính là cảnh quốc kính thế đài lãnh tụ Phó Đông Tự rồi. Phó Đông Tự cười nói, đương nhiên sẽ làm Triệu Huyền Dương hài lòng, sau đó gọi chính hắn đi nói. Cừu Thiết cũng cười, vậy ngươi muốn làm tốt xuất huyết chuẩn bị tiểu tử kia khẩu vị cũng không hay điền. Có công quỹ đâu, Phó Đông Tự nói, đã khổ giác như thế không chừng mực làm cho Triệu Huyền Dương giết Khương Vọng mới được thoát thân, ngươi muốn xử trí như thế nào hắn? Cừu Thiết hỏi, Phó Đông Tự chỉ hỏi ngược lại, ngươi cho rằng ta vì cái gì mời ngươi tới, vậy trước tiên khiến Triệu Huyền Dương bộc lộ dấu vết sao? Như thế nào cũng phải khổ giác tìm được người rồi, này mũ quan mới có thể đeo lên đi. Cho là như thế, nhưng lệnh Phó Đông Tự cùng Cừu Thiết đều không thể nghĩ đến phải. Không chỉ có khổ giác truy tìm không tới Triệu Huyền Dương, ngay cả bọn họ cũng không liên lạc được Triệu Huyền Dương. Chuyên môn cấp Triệu Huyền Dương ở lại Càn Thiên Kính bên trong tin tức rốt cuộc không có bị đọc qua. Cho dù là vì tránh né khổ giác chỉ sợ không dám bộc lộ nửa điểm dấu vết cũng không nên như thế. Tránh né truy kích chuyện như vậy, không phải đào móc cái hố đem mình chôn lên là được. Triệu Huyền Dương không có khả năng ở chỗ nào trốn được vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, hắn cũng cần nắm giữ phòng ngoài tình báo, mới có thể quyết định bước kế tiếp hành động. Mà đọc Càn Thiên Kính bên trong tin tức là vô cùng an toàn mà lại hiệu suất cao. Làm cảnh quốc quốc khí một trong kính thế đài hạch tâm bảo vật Càn Thiên Kính đã vận hành dài lâu năm tháng, chưa từng sai sót. Lấy Triệu Huyền Dương thực lực bất kể núp ở chỗ nào, hoàn toàn có thể hoa 2-3 hơi thời gian, đọc tình báo sau lại tiếp tục ẩn tàng. Trừ phi, hắn đã không cần, hoặc là không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà khổ giác truy kích vẫn còn tiếp tục Triệu Huyền Dương cũng không trở lại cảnh quốc hoặc là đi hướng Ngọc Kinh Sơn, cho nên hắn đương nhiên là yêu cầu. Cảnh quốc người này mới ý thức tới tính nghiêm trọng của vấn đề. Không chỉ có Tề quốc thiên kiêu Khương Vọng biến mất tung tích, bọn họ cảnh quốc thần lâm cảnh thiên kiêu Triệu Huyền Dương cũng đã biến mất. Triệu Huyền Dương những người nào cũng... Cảnh quốc thiên kiêu song bích tại Quan Hà Đài Thái Ngô chân nhân hoành không xuất thế trước kia, hắn là được cảnh quốc cờ hiệu một trong. Hơn nữa hắn cũng không phải là những thứ kia còn chưa thực hiện tiềm lực thiên kiêu, hắn bản thân đã là thần lâm cảnh, là quốc gia độ cao chiến lực. Vượt qua 500 năm thọ nguyên, khiến hắn có nhiều hơn khả năng cùng lớn hơn nữa giá trị. Hắn càng không phải là không có nguồn gốc, Tĩnh Thiên phủ bên kia, liền Phó Đông Tự cũng không nguyện tới cửa đi câu thông. Triệu Huyền Dương một khi xảy ra chuyện tổn thất quá lớn, phiền toái lớn hơn nữa. Cho nên một tờ cấm lệnh vượt qua ra cấm lệnh trong phạm vi chư đều lặng yên. Cảnh quốc vào lúc này, triển hiện nó tại hiện thế không gì sánh kịp ảnh hưởng lực trực tiếp lấy Triệu Huyền Dương cuối cùng rời đi địa phương làm trung tâm, phong tỏa gần như vạn dặm chi địa. Phái ra lấy Phó Đông Tự, Cừu Thiết, Cơ Viêm Nguyệt ba vị đương thời chân nhân đầu lĩnh xa hoa đội hình cùng lục soát khu vực này, thì phải đào sâu ba thước đem thiên kiêu Triệu Huyền Dương tìm về. Này trong Phó Đông Tự, Cừu Thiết tự không cần nói nữa, Cơ Viêm Nguyệt chính là cảnh quốc hoàng tộc xuất thân, thật bàn về bối phận còn là trước mắt cảnh đế tiểu cô, đương nhiên trên thực tế cũng không có gần như vậy huyết thống. Không quá phận lượng cũng không thua phía trước hai người là được. Thiên Mã Nguyên Nam nhìn về sông dài tây hàng xóm Hòa Quốc Bắc đối nhân tâm quán. Hướng phía đông nhìn lại tự Nam mà Bắc theo thứ tự là Ốc Quốc, Vệ Quốc, Cần Khổ Thư Viện. Tại những thế lực này trong, nhân tâm quán cùng Cần Khổ Thư Viện đều là đỉnh cấp tông môn thế lực. Hòa Quốc tuy nhỏ, nhưng có thể làm Thiên Mã Nguyên Kinh cảnh cộng lại chừng người chấp hành, thậm chí đem tên của mình cũng thêm vào cộng lại chừng bên trong, tự nhiên cũng là có bất phàm cậy vào. Cảnh quốc cường thế phong tỏa khu vực này, là được Thiên Mã Nguyên, Vệ Quốc, Cần Khổ Thư Viện, nhân tâm quán này mấy phương chỗ vờn quanh một mảnh cự đại mà vực. Đương nhiên, phong tỏa biên giới, là dẫm lên Cần Khổ Thư Viện, nhân tâm quán phạm vi thế lực giới hạn đưa cho đỉnh cấp tông môn tất yếu tôn trọng. Về phần khu vực này bên trong cái khác độ lớn thế lực liền không có đãi ngộ tốt như vậy rồi. Cảnh quốc là nhất luật muốn mạnh lục soát đi qua tìm kiếm Triệu Huyền Dương. Ở vào Tĩnh Thiên phủ tòa nào đó trong đạo quan, 6 chỉ bồ đoàn vì khắc đá, 6 cái đạo sĩ vì con tò te. Bỗng nhiên một sợi gió cuốn tới, trong đó một tôn con tò te mở miệng. Lần này chính là ta đi thôi, ta cảm thấy không ổn, một tôn tướng mạo kỳ cổ tượng đáp lập tức liền nói. Mở miệng trước con tò te cũng không nói lời nào, chỉ quỷ dị dãy dụa cổ thẳng nhìn chằm chằm hắn. Con tò te cổ dãy dụa quả thực giống như là bị vặn gãy một dạng, để người ta lo lắng nó có thể hay không rớt xuống. Một tôn con tò te thế nhưng biểu hiện ra, lão tử tâm tình rất không tốt, cảm giác, vậy ngươi muốn đến thì đến nha, ta vừa rồi không có buộc ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tướng mạo kỳ cổ tượng đắc tự tiếp tự lời nói, sau đó vững vàng ngậm miệng lại. Cách chương.